Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 463, chương 462. Hai người các ngươi sự tình. Học viện âm dương, cái tên này, vô luận là Rama vẫn là Natsume đều là có nghe nói qua. Đó là chưa thành thục âm dương sư nhóm qua lại trường học, tụ tập dùng bộ môn âm dương sư làm mục tiêu đám người. Thu hồi được Onmyo Agency chính thức đồng ý, chính là một cái bộ môn âm dương sư bồi dưỡng cơ cấu. Thục xá bố trí tại Tokyo Shibuya, hội tụ đến từ cả nước các nơi âm dương sư người tình nguyện. Có chuyên gia phụ trách giảng bài, chương trình học trình độ phi thường cao, bản thân càng là có được gần nửa cái thế kỷ lịch sử. Không chỉ có là cái lai lịch chính thống bồi dưỡng cơ cấu, bồi dưỡng cường độ cũng phi thường cao, ở quốc gia này bên trong có thể nói là quan phương duy nhất công nhận âm dương sư trường học. Địa vị cao, thậm chí đủ để so sánh Onmyo Agency tồn tại, bởi vì học viện âm dương tốt nghiệp cơ hồ đều sẽ trở thành chuyên nghiệp âm dương sư, cho Onmyo Agency cung cấp liên tục không ngừng máu mới, càng cung cấp vô số nhân tài ưu tú. Trường viện càng là cùng Onmyo Agency cục trưởng Kurahashi Genji có thâm hậu sâu xa người. Đơn thuần nghiệp giới bên trong danh vọng, thậm chí tại Kurahashi Genji phía trên, xét thấy ở đây, lập chí muốn trở thành âm dương sư đám người đều sẽ khát vọng đi tới học viện âm dương học tập. Đi qua trong vòng 3 năm huấn luyện, sau cùng thi đậu âm dương sư tư cách, trở thành chuyên nghiệp âm dương sư. Đương nhiên, học viện âm dương nhập môn khảo thí tương đương chi khó khăn. Nếu là không có có tương ứng tố chất cùng tài năng, liền xem như danh môn tử đệ đều sẽ không được cho phép tiến vào. Hiện tại, Tsuchimikado Yasuzumi liền lấy nhà Tsuchimikado làm chủ thân phận, hướng trong nước tốt nghiệp Rama cùng Natsume an bài đường đi. Đi tới học viện âm dương học tập. Cái này là thân là thế hệ này nhà Tsuchimikado dòng dõi nghĩa vụ. Dùng hai người các ngươi năng lực, muốn thông qua nhập học khảo thí, thế tất sẽ không quá khó. Tsuchimikado Yasuumi liền bộ dạng này nói xong. Cho nên, tiếp đó, các ngươi liền đi tới học viện âm dương học tập đi. Đây không phải mệnh lệnh, nhưng cũng không phải thương lượng, mà là chuyện đương nhiên thông chi. Không mang theo chuyển hướng tuyên cáo. Dù sao, nếu quả như thật là dùng chuyên nghiệp âm dương sư làm mục tiêu đang cố gắng học tập chú thuật, vậy liền tuyệt đối sẽ không kháng cự cái này an bài. Trừ phi Rama cùng Natsume đối trở thành bộ môn âm dương sư không có hứng thú. Nếu không Tsuchimikado Yasuzumi quyết định này trên cơ bản không có bị bác bỏ khả năng. Cho nên Tsuchimikado Yasuzumi mới chỉ là đơn thuần thông chi mà thôi, ngữ khí chưa từng xuất hiện bất kỳ chập trùng. Đương nhiên, Tsuchimikado Yasuzumi luôn luôn đều là như thế. Ngược lại là Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru, đối với cái này sinh ra cảm nghĩ, các người cũng rốt cục chuẩn bị tiến vào học viện âm dương học tập nữa nha. Tsuchimikado Takahiro có chút phiền muộn giống như mà nói, nơi đó đối với muốn trở thành chuyên nghiệp âm dương sư người mà nói là một cái không sai nơi đến. Tốt đẹp, mà lại vào học viện sinh hội được trao tặng bộ phận đặc quyền. Tỷ như có khả năng tại vào học viện trong lúc đó có khả năng thu hoạch được tương đương với thông qua âm dương loại 3, tư cách, có thể tại ngoại xứ dùng chú thuật. Dĩ nhiên, không cách nào lạm dụng là được rồi. Đây cũng là dùng bộ môn âm dương sư làm mục tiêu đám người lựa chọn tiến vào học viện âm dương học tập một nguyên nhân trọng yếu. Có thể quang minh chính đại rèn luyện chú thuật, nếu không cũng chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất chỗ tối, len lén tiến hành chú thuật ma luyện, điều kiện sẽ rất có hạn. Bất quá, học viện âm dương thế nhưng là tại Tokyo a. Tsuchimikado Chizuru cũng là có chút lo lắng mà nói, thực sự để cho người ta có chút không yên lòng. Tokyo thế nhưng là âm dương sư chi qua, không chỉ có lấy đủ loại âm dương sư tụ tập, thậm chí còn có tấp nập phát sinh linh tai lớn hơn người, còn có hàng loạt chú thuật phạm tội sự kiện. Cách nay 2 năm trước, tại Tokyo thậm chí phát sinh qua cùng một chỗ chú thuật khủng bố công kích chuyển động. Có một tên đức cao vọng trọng âm dương sư dùng tự thân làm đại giá. Cử hành có thể chủ động dẫn phát hàng loạt linh tai nghi thức. Sử ngay lúc đó Tokyo xa vào đến bách quỷ dạ hành khủng bố sự kiện bên trong. Tạo thành thương vong cực lớn. Có thể nghĩ, đi tới Tokyo, mặc dù là một cái kỳ ngộ, nhưng cũng là cùng nguy hiểm tề tại kỳ ngộ. Nhưng lo lắng loại chuyện này cũng là không làm nên chuyện gì à. Nha, dù nói thế nào học viện âm dương vẫn là có bảo hộ học viện sinh năng lực. Làm Onmyo Agency công nhận duy nhất quan phương bồi dưỡng cơ cấu. Nếu như ngay cả học viện âm dương đều không bảo vệ được học viện sinh, cái kia Tokyo liền không có địa phương an toàn. Làm trước chú lục soát quan, Tsuchimikado Takahiro liền như vậy nhún vai báo cho Exorcism Division cục cũng nên cố gắng thật nhiều. Thật là, tại ta đi về sau giống như trở nên càng ngày càng không đáng tin cậy. Thật nghĩ thật tốt mắng bọn hắn. Tsuchimikado Chizuru dưng mặt lên nói ra lời nói này. Rõ ràng đều tuổi đã cao. Thật hy vọng đừng làm ra này loại làm người làm phức tạp cử động. Tsuchimikado Yasuzumi này mới một lần nữa mở miệng. Vé xe đã giúp các ngươi đặt trước tốt. Liền vào ngày mai, Tsuchimikado Yasuzumi cực kỳ sự vụ tình báo cho. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi. Nghe vậy, Rama tạm thời không bàn. Nasume là không chịu được lên tiếng. Vậy Kaka đâu? Nasume liền có chút thăm dò tính mà nói. Kaka lại có cái gì an bài? Lời này vừa nói ra, cây cát cánh ở giữa bên trong không khí liền trở nên có chút trở nên yên lặng. Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm 3 người cũng đều trầm mặc. Một hồi về sau, hắn không thể gặp tinh linh bản thân cũng đối trở thành âm dương sư không có hứng thú. Tsuchimikado Yasuzumi lạnh lùng nói, đã như vậy, liền mặc cho hắn tiến vào phổ thông trường cấp 3 học tập đi. Nghe được Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru đều không có lên tiếng phản đối. Chỉ là biểu lộ đối lập phức tạp cùng đắng chát chút mà thôi. Là, Nasume đồng dạng xác nhận chính mình nghĩa huynh sẽ dừng lại tại cùng 2 người mình thế giới. Khác nhau sự thật, dù cho có chút thất lạc, lại vẫn gật đầu. Từ đầu đến cuối, Rama đều không có xen vào nửa câu. Học viện âm dương, sao? Nghĩ đến cái này bộ môn âm dương sư bồi dưỡng cơ cấu, Rama trong lòng nửa phần mong đợi, nửa phần bất đắc dĩ. Chờ mong là đang nghĩ lấy không biết ở nơi đó lại có thể học được cái gì vật hữu dụng. Bất đắc dĩ thì là đoán được chính mình tiến vào địa phương như vậy, đến cùng sẽ khiến bao lớn rối loạn. Thật sự là phiền phức. Sau cùng, Rama chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, Rama cũng không có cự tuyệt đi tới học viện âm dương. So với đã xuống dốc nhà Tsuchimikado, tại học viện âm dương bên trong, Rama có lẽ có thể học được nhiều thứ hơn. Huống hồ, ở nơi đó, cũng có thể hơi tiểu thí thân thủ. Nhìn một chút ta thực lực bây giờ đến tột cùng thế nào. Rama liền đối điểm ấy kích động lấy. Chỉ là, nhà Tsuchimikado tuyên bố còn chưa kết thúc. Mặt khác, 2 người các ngươi sự tình cũng nên chính thức hoàn thành. Tsuchimikado Yasumi lạnh không linh, đinh nói lời như vậy. 2 người chúng ta sự tình. Rama liền khẽ giật mình, liền Nasume đều ngẩn người. Thấy thế, Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru một cái cảm thấy buồn cười, một cái lộ ra cười xấu xa. chẳng lẽ các ngươi vong bản mất nhà hòa thuận phân ra gia quy sao? Tsuchimikado Takahiro như thế nhắc nhở một câu. Gia quy, Rama rốt cục ý thức được. À, Nasume cũng là nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ. Dưới tình huống như vậy, Tsuchimikado Chizuru hì hì cười một tiếng. Tiết lộ đáp án, phân gia được thành làm gốc nhà người thức thần. Vĩnh viễn phụng dưỡng lấy chủ nhân. Cái này là nhà Tsuchimikado gia quy. Trước khi đến học viện âm dương trước đó, Nasume, người liền cùng Akikeshi ký kết thức thần khế ước đi. Tsuchimikado Chizuru cười xấu xa âm thanh. Tại toàn bộ cây cát cánh ở giữa bên trong đều lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.